Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, đệ 200 Lâm Vân Tịch tấn chức thất giai. Lâm Vân Tịch thân mình hơi hơi co rụt lại, nàng như thế sinh khí làm cái gì? Tựa như nàng muốn giết người là nàng lão tình nhân giống nhau, trong cơ thể hơi thở càng ngày càng vận chuyển đến mau, Lâm Vân Tịch đáy lòng vui sướng tựa như cỏ dại giống nhau điên cuồng lan tràn. Toàn thân, làm nàng cả người cùng tâm đều nháy mắt tràn ngập vui sướng. Tấn chức thất giai về sau, nàng không những có thể phóng thích phách linh, còn có nàng thăng cấp hệ thống cũng có thể mở ra. Nàng là có bao nhiêu chờ mong nó xuất hiện, bất quá đây là Lâm Vân Tịch lần đầu tiên quỳ tấn chức. Nhưng một chút đều không ảnh hưởng nàng tấn chức vui sướng, Lâm Vân Tịch hết sức chăm chú. Không dám có chút phân tâm, thất giai tu vi tấn chức. Là thiên hạ mỗi một cái tu luyện giả mộng tưởng, qua thất giai về sau, đi khắp thiên hạ, cũng sẽ đã chịu mọi người kính ngưỡng tựa như Long Diệp Thiên giống nhau. Thất giai tu vi, đi đến nào đều là nhân vật phong vân, Lâm Vân Tịch trên đỉnh đầu. Chậm rãi xuất hiện màu bạc tấn chức vòng sáng, cách đó không xa đầu bạc nữ tử, lúc này mới chậm gì gì xoay người lại nhìn Lâm Vân Tịch. Ánh mắt tán thưởng mà nhìn nàng, nha đầu này thiên phú không tồi, như thế mau liền tấn chức, đây là 300 năm tới duy nhất xuất hiện ở chỗ này người. Nàng chú định không tầm thường. Lại cũng chú định nửa đời nhấp nhô, nửa đời phúc trạch, nếu không trải qua muôn vàn khó khăn, hạnh phúc lại như thế nào có thể được đến. Nàng hai chân vẫn luôn không có lạc quá mà, nếu nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, nàng hai chân vẫn luôn là thẳng tắp, tựa hồ không có cách nào uốn lượn. Đột nhiên, Lâm Vân Tịch trong thân thể đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, đau, đau, đau, tê tâm liệt phế đau. Này kịch liệt đau đớn, làm Lâm Vân Tịch cảm giác linh hồn của chính mình đều sắp bị đánh nát giống nhau. Giống như có ngàn vạn con kiến ở gặm thật nàng toàn thân cốt tủy. Có một cổ lực lượng ở nàng kinh mạch không ngừng đánh sâu vào. Cái này lực lượng tựa hồ dũng mãnh vào linh hồn của nàng chỗ sâu trong. Đau đến nàng có một loại tưởng tự sát xúc động, nàng trắng nõn no đủ trên trán. Như đậu nành đại đại mồ hôi, như chân châu lăn xuống giống nhau, đại viên đi xuống lăn xuống, Lâm Vân Tịch hai đời làm người. Chưa từng có giống như bây giờ đau quá, lại qua một chén trà nhỏ công phu. Một cái lửa nóng lực lượng dài rác toàn thân, nàng trên đỉnh đầu ngân quang cũng bắt đầu dần dần biến mất về sau, Lâm Vân Tịch trong thân thể đau đớn dần dần hạ thấp. Nàng thất giai tu vi thuận lợi tấn chức hô, Lâm Vân Tịch chậm rãi thở ra một cổ vần đục chi khí, kia cổ kịch liệt đau đớn rốt cuộc biến mất. Lâm Vân Tịch chậm rãi mở mắt ra, nàng toàn thân trên dưới bị ướt đẫm mồ hôi, nhão dính dính làm nàng cảm giác phi thường khó chịu, lại tấn chức nhất giai. Trong thân thể cảm giác đột nhiên không giống nhau, cảm giác so với trước càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng cường đại. Làm nàng cảm giác tựa như trọng sinh giống nhau, chúc mừng chủ nhân. Thành công mở ra thăng cấp tu luyện hệ thống. Ta là hệ thống linh phách giới chi hồn. Phách, chủ nhân có thể kêu ta phách. Lâm Vân Tịch trong đầu đột nhiên truyền đến như thế một câu ách. Lâm Vân Tịch nhịn không được kinh hô một tiếng. Xinh đẹp mắt to thẳng lăng lăng nhìn phía trước, mở ra. Nàng tu luyện hệ thống mở ra, này tu luyện hệ thống có thể hay không giống nàng kiếp trước xem qua. Những cái đó trong tiểu thuyết mặt toàn năng tu luyện hệ thống. Là nguyên bộ đâu, tỉ như nói, công pháp, võ kỹ, đan dược, thần binh lợi khí này đó đều cái gì cần có đều có chủ nhân. Tân hệ thống mở ra, sẽ ngủ say 3 ngày. 3 ngày lúc sau. Chính thức khởi động nhiệm vụ, ném xuống như thế một câu cũng hảo. Lâm Vân Tịch trong đầu không còn có mặt khác thanh âm xuất hiện quá, Lâm Vân Tịch nháy mắt trừng lớn. Mát, này hệ thống như thế hố cha, nàng hiện tại chính là đúng là yêu cầu nó thời điểm. Nó lại nói muốn ngủ say 3 ngày. Còn có, nàng muốn chính là tu luyện, nàng muốn nhiệm vụ làm cái gì? Lâm Vân Tịch đột nhiên có một loại thế nhân đều say ta độc tỉnh cảm giác Tấn Chức Hào. Ngươi liền đi thôi, nữ tử trong thanh âm mang theo nồng đậm yêu thương. Xoay người đưa lưng về phía Lâm Vân Tịch, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Ánh mắt không tự chủ được nhìn nàng một cái. Nàng kia mảnh khảnh bóng dáng, cô đơn lại yêu thương. Nàng chậm rãi đứng dậy, nàng ánh mắt đột nhiên cả kinh. Nàng có thể đứng lên, đầu gối đau quá. Khẳng định phá một tầng ra, sư phó. Kia đồ nhi đi, ta giết hắn, ngươi cũng không nên hối hận. Lâm Vân Tịch lưu luyến mỗi bước đi. Nhưng kia mặt bóng trắng vẫn là lẳng lặng mà đứng. Không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, Lâm Vân Tịch chỉ có thể căng ra đầu đi ra sơn động, ra cửa. Động, Lâm Vân Tịch đột nhiên nhớ tới một việc tới, nàng quay đầu lại hỏi. Sư phó, đối phương tu vi là mấy giai tu vi? 300 năm trước là thất giai, hiện tại ngươi cũng là thất giai, đủ để đối kháng hắn, lúc này đây. Lâm Vân Tịch có thể rõ ràng nghe được nàng trong thanh âm mang theo một cổ nồng đậm đau ý, Lâm Vân Tịch ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái, lúc này mới xoay người chậm rãi rời đi, thất giai tu vi. Làm Lâm Vân Tịch cảm giác chính mình trong cơ thể như chảy vào một cổ suối nước nóng. Tẩy hết nàng ở trong thân thể sở hữu dơ bẩn, làm nàng cảm giác được một cổ bá đạo mà cường hãn lực lượng, Lâm Vân Tịch tại hạ thềm đá thời điểm. Có một mặt bóng đen từ dưới biên thạch thang cùng nàng bỏ lỡ. Hai người đều bước chân đều thực nhẹ, ai đều không có phát hiện đối phương, Lâm Vân Tịch không biết phía dưới trong thạch động đóng lại. Chính là cái gì người? Chính là xem sư phó cảm xúc, hẳn là có ái lại có hận thực mau. Lâm Vân Tịch liền đến trong sơn động, đen nhánh trong sơn động. Cũng không sẽ ảnh hưởng đến nàng tầm mắt, nàng linh thạch nhanh chóng ở trong sơn động quét một vòng, hướng có linh khí dao động địa phương đi khởi, mà bên trong lão giả. Cảm giác được xa lạ hơi thở xuất hiện, hắn nháy mắt đem Lâm Tử Diệp cùng Kim Long che giấu. Chính mình vẫn như cũ dừng lại ở Kim Quang, Lâm Vân Tịch ngươi liền thấy được Kim Quang trung lão. Giả, sư phó làm nàng giết người chính là trước mắt cái này Hạc Phát Đồng Nhan lão giả sao? Chẳng lẽ hắn không có bị phong ấn? Không nên nha, không có bị phong ấn. Hắn đã sớm hẳn là đi ra ngoài. Ngươi là ai? Lão giả mắt lạnh nhìn Lâm Vân Tịch, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Nhanh chóng nhìn trộm một chút đối phương tu vi, bát giai. Sư phó không phải nói cho nàng hắn là thất giai sao? Lâm Vân Tịch thần sắc một héo, sư phó cư nhiên lừa nàng đi tìm cái chết, kỳ thật. Lâm Vân Tịch rất tò mò bọn họ hai người chi gian quan hệ. Bên trên trong sơn động sư phó của ta để cho ta tới giết ngươi, Lâm Vân Tịch thật thật tại tại. Nói một câu đại lời nói thật, nàng bị giải trừ phong ấn. Lão giả rất là giật mình hỏi, một đôi nguyên bản không tính đại mắt, nháy mắt chừng đến như chuông đồng đại ân. Lâm Vân Tịch nhanh chóng gật gật đầu, nàng cảm thấy đi. Chuyện này cùng nàng quang tám xào cũng không tới quan hệ, làm cho bọn họ chi gian cho nhau giáp mặt. Giải quyết, nàng đêm nay căn bản không cần phải cùng một cái bát giai người chiến đấu. Nàng căn bản giết không được một cái bát giai tu vi người. Chạy trốn đều thành vấn đề, ngươi lập tức trở về. Lập tức, ta đồ đệ cũng đi sát nàng. Ngươi lập tức trở về ngăn cản hắn, đem sư phó của ngươi đưa tới nơi này tới, lão già đột nhiên thúc giục nói, ngươi đồ đệ. Hắn bằng cái gì sẽ nghe ta? Lâm Vân Tịch nhanh chóng hỏi, lão già đáy mắt xẹt qua một mặt tức giận. Ngươi liền nói cho hắn, nói ta thay đổi chủ ý, không giết nàng, nhưng là ngươi nếu muốn biện pháp đem sư phó của ngươi đưa tới nơi này tới. Nếu không... ta liền ngươi cùng nhau sát cuối cùng một câu. Lão giả ngữ khí mang theo nồng đậm uy hiếp. Lâm Vân Tịch bĩu môi. Nàng đêm nay thượng bị uy hiếp hai lần. Thật là nhân sinh bi ai. Hết chương.